Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, nhân gian bốc hơi lên, Minh Triệt đến Tinh Phồn Trai thời điểm, Đế Tuấn cũng đuổi theo đi lại, hai người ở cửa động thủ, nhất thời khó hòa giải, thần tiên đánh nhau, chung quanh thiên binh không dám tới gần, cho đến khi Tinh Phồn Trai tỷ nữ đi ra, A Lục mới đuổi bước lên phía trước nói, đế cơ đâu? Mau gọi nhân xuất ra khuyên can, đế cơ đã rời đi, tiểu tiên Nga một mặt nghi hoặc. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. A Lục thế này mới phản ứng đi lại. Bên ngoài lớn như vậy trận trận, như đế cơ thực ở bên trong. Không có khả năng không đi ra. Rằng cọ ở cùng nhau hai nam nhân cũng tùng rảnh tay. Minh Triệt trước một bước mở miệng hỏi đến. Nhân đâu, đi đâu, lắc lắc đầu. Tiểu tiên Nga sợ tới mức cười run rẩy hết cả người. Vốn định hướng Đế Tuấn cầu được an ủi, lại nghe thấy đối phương cũng hét lên một tiếng, nói, bùm một tiếng quỳ gối trên đất. Tiểu tiên Nga run run rẩy rẩy trả lời, nô tỳ ngày khởi hầu hạ đế cơ trang điểm, đế cơ không chịu, muốn nô tỳ múc nước, chính nàng tắm rửa, qua hồi lâu mới xuất ra, thay đổi một thân bạch y. Nói là đi tìm ngài, nhớ mang máng thần sắc của nàng. Cho dù là kia phàm nhân bị biếm tới Atula giới. Thiên quân tiếp nàng đến Tinh Phồn Trai thứ nhất ngày. Nữ tử đều không có như vậy bi thương. Như là bị thiên đại ủy khuất. Hoặc như là mất hết can đảm ni để tuân nói một tiếng cạp. Tức khắc liền phái người đi thăm dò Minh Mị hành tung. Cuối cùng ở thiên môn thủ vệ miệng biết được. Đế cơ hồi Thái Sơn Phủ, nàng đi Thái Sơn Phủ làm cái gì? Minh Triệt cũng không rõ ràng đến cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng luôn cảm thấy này bất lương thiên quân có việc gạt hắn. Mà sự tình quan Minh Mị, hắn tự nhiên nóng vội, ngươi đến cùng làm cái gì? Không nhường ta thấy nàng, chẳng lẽ thật sự muốn nhốt nàng sao? Vốn định nói nàng tư luyến phàm nhân, chính là nhốt tại thiên lao cũng không đủ. Khả đến cùng không mặt mũi nói loại này nói, tiên trì quyết định bộc trực, là hắn làm thực xin lỗi nhân chuyện, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được, cũng không thể làm rùa đen rút đầu, được làm vua thua làm giặc, cố gắng đây là ông trời cho hắn báo ứng, Thôi Ngọc bị người hạ mị, dược, Minh Mị có cảm giác, cho nên hắn phụ Mị Nhi. Mâu quang xâm lệ, Minh Triệt cũng cảm thấy trên đời này có thể làm cho nàng bị tức giận trốn đi nhân hòa sự không? Nhiều lắm, chỉ có cái kia phàm nhân có như vậy năng lực. Không đúng không đúng, nói đến bên miệng lại không mở miệng được. Đế Tuấn ủ rũ nhỏ giọng nói. Nàng bị liên lụy trúng chiêu, mà chậm lại uống say, cho nên, ta cảm thấy nàng hẳn là đi tu la giới. Minh Triệt bị hao hết tính nhẫn nại. Thu khởi cổ áo hắn, cắn một chữ một chút hỏi đến, ngươi đến cùng làm cái gì? Ta, Lâm Hạnh, nàng, suy tư nửa ngày tìm từ. Đế Tuấn thật sự không biết nên dùng cái dạng gì từ đến miêu tả bản thân làm chuyện. Vừa dứt lời, một quyền liền đánh vào trên mặt hắn. Minh Triệt tức giận đến cả người đều đang run. Hắn nâng niu trong lòng bàn tay muội muội, bản thân thật vất vả cam nguyện thành toàn nàng. Vậy mà bị người này cặn bã làm bẩn, Đế Tuấn thanh âm không lớn, Khả A Lục cách gần, nghe xong cũng choáng váng, đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải, cho đến khi Đế Tuấn bị đánh miệng mũi xuất huyết, hắn mới không cần mệnh dường như bổ nhào qua ôm lấy Minh Triệt. Phủ quân bớt giận, thiên quân đã làm sai chuyện, ngày thế nào đánh đều không đủ. Nhưng là trước mắt hẳn là trước tìm được đế cơ a. Một câu nói nhắc nhở nam nhân, dù là chưa hết giận, Minh Triệt vẫn là tùng rảnh tay, đi tìm, chính là đem tam giới phiên cái lần, cũng muốn đem nhân cho ta tìm được. Nói xong nhân liền tiêu thất, cửu trùng thiên kinh lôi cuồn cuộn, Đế Tuấn chật vật ngồi dưới đất, thối một búng máu nói, đi a, đều thất thần làm gì? Nói xong lại một phen xà qua A Lục cổ áo dạn. Phong tỏa tin tức, hôm nay chuyện làm cái tự đều không cho nói ra đi. Nếu là tứ đế cơ có cái không hay xảy ra, các ngươi đều đừng nghĩ sống. Thiên binh khai đạo, âm binh quá cảnh, gió nổi mây phun, tứ hải biến sắc, ngay cả Huyền Thâm đều tiếp đến tin tức, muốn tra rõ sở hữu thủy vực, đến cùng như thế nào? Đế Tuấn cùng Minh Triệt như vậy hưng sư động chúng là làm cái gì? Định Kiều một mặt cấp phu quân phủ thêm quần áo, một mặt hồ nghi hỏi, nam nhân thân thể không tốt, cho nên nàng không muốn hắn làm lụng vất vả việc này. Khả hắn là Phượng Lân Châu Thủy Quân, luôn có trách nhiệm của chính mình ở, cụ thể thế nào ta cũng không biết, chỉ nghe nói hình như là Minh Mị đã xảy ra chuyện. Cả trái tim Huyền đến cổ họng nhi, Định Kiều cùng nàng giao hảo, cũng nghe nói cái kia phàm nhân chuyện, nghe vậy thập phần lo lắng, là vì Thôi Ngọc sao? Mị nhi bị A Triệt chặt đứt tiên cốt, lại bị nhốt tại Cửu Trung Thiên. Này đó trách phạt còn chưa đủ sao? Xoay người nắm giữ tay nàng, Huyền Thâm an ủi thê tử của chính mình, A Triệt đau yêu nhất này muội muội, liền tính Minh Mị thật sự phi cái kia phàm nhân không thể, hắn cũng sẽ y của nàng, huống chi ta xem cái kia phàm nhân không đến mức kém cỏi như thế. Hẳn là không có việc gì, nhưng là, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta một nhà ba người hảo hảo đãi ở cùng nhau. Không cần để ý tới bên ngoài chuyện, đem nàng ủng ở trong ngực. Huyền Thâm xem đỉnh đầu bốc lên nước biển, mơ hồ cảm thấy này tam giới sợ là muốn thời tiết thay đổi. Minh Triệt trở lại thế gian thời điểm đã là một tháng sau. Ali không nghĩ tới hắn đi một lần Cửu Trùng Thiên muốn lâu như vậy. Vốn định oán giận vài câu. Mà khi nàng xem đến nam nhân không tốt thần sắc khi, những lời này đều lại nuốt trở vào, như thế nào, nhưng là ra chuyện gì sao, của ngươi hoa đào nhưỡng bên trong, đến cùng thả cái gì, lạnh lùng xem nàng, Minh Triệt biết Đế Tuấn Tửu Lượng, càng rõ ràng của hắn làm người, tuy rằng đối phương mặt ngoài nhìn qua nhát gan ngu ngốc, nhưng thực tế thượng lại thành phủ thâm hậu. Không là cái loại này hội tùy tùy tiện tiện say rượu loạn tính nhân. Trừ phi kia rượu có vấn đề, nhưng là Mặc Ly cũng không có hại Minh Mị lý do. Hắn phía trước như vậy đối nàng, nàng đều không có sinh sự quá, huống chi là hiện tại, hai người ngay cả đứa nhỏ đều có. Làm sao tu như thế, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, ngữ khí liền nặng chút, ngươi đang nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu. Hoa đào nhưỡng có vấn đề gì không? Mở to một đôi sợ hãi ánh mắt xem hắn. Hắn đi mấy ngày nay nàng hàng đêm đều ngủ không an ổn. Thật vất vả đem hắn trông trở về. Cũng là lời nói lạnh nhạt. Chỉ thả hoa đào, còn có đồ mi, là có người uống lên hoa đào nhưỡng không thoải mái sao? Minh Triệt xem Ali, bé bỏng thiên hạ khuôn mặt tiều tụy, của nàng bụng lại lớn một điểm. Đã nhiều ngày định là vất vả cực kỳ, Mị Nhi đã xảy ra chuyện, ta tìm không thấy nàng, nam nhân ngữ khí yếu đi xuống dưới. Hắn ngồi xuống, hai tay giao nắm ở cùng nhau để cái trán, là một loại thập phần vô lực tư thế. Đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy liền lo lắng đứng lên, cái kia hư nha đầu mấy ngày trước đây khi đến còn hào hào. Thiên giới bất quá chỉ chớp mắt công phu. Ali không thể tưởng được nàng có thể xảy ra chuyện gì. Minh Triệt không có nói. Sự tình quan Minh Mị danh dự, thật sự là càng ít nhân biết càng tốt, chỉ là càng làm cho người ta lo lắng chuyện còn ở phía sau. Cửu Trùng Thiên nhân chậm chạp không có tìm được Minh Mị. Thái Sơn phủ nhân cũng như thế. Cái kia Minh Diễm nữ tử thật giống như nhân gian trưng phát rồi thông thường. Ai cũng không biết nàng đi đâu. Minh Triệt hy vọng nàng đi tìm Thôi Ngọc, bắt đầu ngày ngày nhớ cái kia phàm nhân đuổi mau trở lại. Mà vạn năm không từng nằm mơ Đế Tuấn nhưng lại liên tục mấy lần hãm sâu mộng ỉa mần ni hắn mộng. Minh Mị phi ma để tang khóc thê thảm, mà quan tài bên trong, rõ ràng nằm bản thân, nữ tử vì thế che miệng cười, một đôi mắt quyến rũ đến cực điểm, lại mãn ôm nỗi hận ý. Hết chương.